Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệt cười lạnh một tiếng, người cứ chờ nàng C, H, E, T đi. Rồi lúc các người đoàn tụ dưới suối vàng hãy nói cho nàng biết. Nói rồi, hắn đứng dậy, chuẩn bị đi nấu cơm. Khi hắn đi đến cửa, phía sau truyền đến giọng nói có chút phấn khích của Triệu Ứng. Ý kiến này hình như không tồi nhỉ, hắn thật sự đang cân nhắc về điều đó. Trần Triệt nghĩ, ai cũng nói Triệu Ứng giống cha hắn, nhưng kỳ thực hắn giống mẹ hắn nhất. Trần Triệt vịn lan can, chậm rãi bước xuống, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn và mẹ của Triệu Ứng đã gặp nhau tại nơi này. Bà ấy đã ban cho hắn một cuộc sống mới. Vậy mà giờ đây, hắn lại sắp phải tiễn đưa con trai của bà ấy cũng tại nơi này. Không biết bà ấy có trách hắn không? Hắn thầm nghĩ, Triệu Ứng thổi khô vết mực trên thư, rồi lại ngồi trở về bên cửa sổ. Trên thư án, chiếc khăn lụa trắng tinh khôi điểm xuyết những đóa hồng mai nở rộ. Tinh thần hắn vẫn luôn không được tốt, vừa rồi viết thư cũng chỉ là cố gắng gượng dậy. Giờ đây, khi đã thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, hắn khép hờ đôi mắt, mơ màng chìm vào một giấc mộng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn mơ thấy Cao Nhược Hoa, nhưng nàng trong mơ khác xa với Cao Nhược Hoa mà hắn quen biết. Nói là Cao Nhược Hoa, chi bằng nói là hai người có dung mạo giống nhau như đúc. Là nàng nhưng cũng chẳng phải nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 62 html. Cao Nhược Hoa trong mơ ấy gả cho hắn, nhưng hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hắn biết nàng yêu Phó Cẩm Thư, biết nàng từ nhỏ đã xem thường hắn, cũng biết nàng thường xuyên lén bỏ độc vào thuốc của hắn. Thế nhưng hắn không hề để tâm, thậm chí có thể nói là lãnh đạm khác thường. Bởi lẽ, cái C, H, E, T đối với hắn chẳng qua chỉ là một sự giải thoát. Cả cuộc đời hắn, những việc có thể tự mình quyết định thật sự quá ít ỏi. Cuộc sống, hôn nhân, thậm chí cả mạng sống của chính mình đều không nằm trong tay hắn. Triệu Ứng cảm thấy bản thân trong mơ thật đáng thương. Cũng may, Hoa Hoa đã không gả cho hắn. Hoa Hoa mà hắn biết sẽ không lén bỏ độc vào thuốc của hắn, mà sẽ thẳng thừng đánh hắn. Hắn nghĩ vậy, hắn muốn cười, nhưng không còn chút sức lực nào. Cũng chẳng biết mình có đang cười hay không. Mặt trời lặn về tây, màn đêm dần buông xuống. Chim chóc bay về tổ ấm, đôi tay Triệu Ứng đặt chồng lên nhau trên đùi từ từ trượt xuống. Buông thõng bên hông, ánh tà dương đỏ như em mờ, á, u xuyên qua kẽ lá. Chiếu rọi lên khuôn mặt và vạt áo hắn, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Gió nhẹ thoảng qua, mái tóc vị công tử ấy khẽ lay động. Bên ngoài, làn khói bếp lượn lờ. Trên bầu trời, những đám mây vảy cá trải dài. Ngày mai, ắt hẳn lại là một ngày nắng đẹp. Cách chương.